từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hâm hòa vào đời những thiện ý thiên tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu. Nếu có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Trước người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hâm hòa vào đời những thiện ý thiên tâm, trở nên mối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Chúa đã cho bạn niềm tin, tạ ơn Chúa đã cho bạn tình yêu, tạ ơn Chúa đã cho bạn niềm tin, tạ ơn Chúa đã cho bạn tình yêu, tạ ơn Chúa đã cho bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Radio Trái Tim Tổn Thức, được phát sóng trực tiếp tại website www.fvhaiha.org để gửi những lời nhắn nhủ yêu thương tới những người bạn, những người thân yêu của mình. Xin mời các bạn gửi thư về hòm thư radio.traitimtornthuc@gmail.com. Các bạn biết không, lúc mà Danke đang ngồi làm kịch bản cho chương trình số này thì ngoài trời gió rất là to và lạnh nữa. Từng cơn gió chiều cuối thu cứ thi nhau len lỏi qua khung cửa sổ ùa vào nơi Danke đang ngồi, mang theo hương vị ngọt ngào của mùi hoa sữa cùng chút se lạnh của tiết trời cuối thu. Và những lúc như vậy thì căn bệnh lười của Danke lại được dịp trỗi dậy, tại trời lạnh quá mà, đến cả đi chơi cũng lười luôn. Chỉ thích ngồi nhà nghe nhạc, đọc sách và thậm chí ngồi hàng giờ xem lại những bức ảnh kỷ niệm cùng bạn bè và người thân. Còn các bạn, mấy tuần vừa rồi đã trôi qua với các bạn thế nào? Có kỷ niệm đáng nhớ thú vị nào hay không? Hãy mail về chương trình để chia sẻ với mọi người nhé. Còn bây giờ chúng ta quay lại với chương trình ngày hôm nay thôi. Các bạn thân mến, khi hoa sữa quyện mình cùng làn gió len lỏi vào từng góc phố, mang theo hương vị ngọt ngào và lồng ấm của mình, cùng những cơn gió phảng phất chút se lạnh của đất trời, đã khiến không ít lòng người thổn thức và xao động. Thổn thức bởi tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu, hay những kỷ niệm tuổi học trò với những vần thơ dấu vội dưới tán cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, hay những kỷ niệm về mùa thu khi chập chững bước chân vào giảng đường đại học. Vâng, không phải vô cớ mà mùa thu lại được gọi với cái tên thân thương mùa kỷ niệm phải không các bạn? Và đó cũng là những gì mà ban biên tập chương trình Radio Trái Tim Thổn Thức muốn khám phá cùng các bạn qua số thứ 3 lần này với chủ đề Khi Lòng Tôi Thổn Thức. Bức thư đầu tiên gửi về chương trình là của một bạn đang sinh hoạt trong nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà tại quận Đống Đa với lời chia sẻ như sau. Em à, đêm nay ngồi một mình ngắm lại từng bức ảnh của em, anh mới chợt nhận ra thời gian đã vụt qua mất hơn 3 năm rồi. Bức ảnh của em, anh vẫn giữ gìn cẩn thận trong ví như một kỷ vật bất ly thân. Để mỗi khi nỗi nhớ dội về, anh lại được ngắm nhìn em trong thổn thức. Anh định sẽ giữ kín tất cả mọi chuyện trong một ngăn thật an toàn nơi trái tim mình. Bởi nỗi nhớ thương trong anh khi nói ra sẽ dẫn chúng mình càng lạc sâu vào trong ngang trái. Anh đã cố gắng từng ngày một trong suốt hơn 3 năm qua, để nỗi nhớ chỉ thổn thức trong sâu thẳm trái tim anh thôi. Nhưng giờ anh không thể làm được nữa rồi. Em biết không, sáng thứ bảy ấy, anh, em và rất nhiều anh chị em Hải Hà nhà mình đã cùng được tham dự một lễ cưới rất đặc biệt. Suốt cả thánh lễ ấy, có lẽ cả anh và em đều cảm nhận được sự hạnh phúc trọn vẹn khi tình yêu được Thiên Chúa, được gia đình, anh chị em và cộng đoàn chúc phúc. Ngồi ghế sau, anh đã ngắm em thật lâu. Anh thấy mình dường như đang để tuột mất em. Anh sợ, và anh ước một ngày không xa nữa, chúng mình cũng được hạnh phúc trọn vẹn như vậy. Anh muốn được bên em mãi mãi. Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa, bởi trong anh đang hỗn tạp biết bao cảm xúc. Anh nhớ từng tin nhắn của gần 3 năm về trước, dù chỉ đơn giản là lời chúc ngày mới vui vẻ, hạnh phúc thôi, nhưng anh đã luôn đợi chờ nó đến từng ngày. Anh đã chờ cho tới khi nó không còn đến nữa. Anh mong nhóm sẽ có thật nhiều chương trình để em tham gia, và anh lại được thấy khuôn mặt rạng người của em. Anh thổn thức từng đêm mỗi khi nhớ về em, rồi anh lại nghĩ tới sự ngang trái trước mắt nếu nỗi nhớ trong anh được thổ lộ. Anh mong em cảm nhận được, nhưng anh cứ im lặng. Và giờ đây, anh ước mình có đủ dũng cảm để nói ra tất cả. Bí Phương à, em có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em có tấm ảnh Bôn Huy cho xem, anh đã giật phát lấy và giữ lại nó cho riêng mình đến tận bây giờ. Anh đã tìm gặp em, và trái tim anh đã thực sự rung động ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Anh muốn làm chàng Don Quixote sẵn sàng nghênh chiến với cối xay gió để chinh phục trái tim em, nàng Dulcinea xinh đẹp. Chớ trêu thay, cối xay gió thì không có, mà chỉ có mỗi anh Bi, người anh thân thiết của anh, một người đã quen và đem lòng yêu mến em trước. Trái tim anh lúc đó dường như vụn vỡ ra làm trăm mảnh, bởi trái ngang này sao lại đến với anh. Bên tình, bên nghĩa, anh không thể chọn một trong hai. Anh đau đớn trong im lặng để vẫn được ngắm em mỗi ngày, và cũng không làm anh trai tổn thương. Anh đã cố kìm nén để nỗi đau kia tê dại đi, để anh không còn thấy đau đớn mỗi khi nỗi nhớ ùa về. Và anh tưởng như mình đã thành công, ít nhất là cho hơn 3 năm đã qua. Anh đã tưởng như vậy suốt từng ấy thời gian. Nhưng thứ bảy định mệnh đó, khi bài hát Diễm Tình Ca Ba cất lên, anh thực sự nhận ra mình đã thất bại. Anh không thể kìm nén nỗi lòng mình thêm nữa. Anh sẽ mất em nếu anh cứ im lặng mãi. Anh sợ, anh thực sự rất sợ. Bi Vương à, anh mới biết tin em đã chuyển đến một nơi xa hơn, và anh không còn biết chỗ đó nữa. Anh sẽ khó gặp em hơn, vì em bận rộn và anh cũng vậy, nên cơ hội cho chúng mình gặp nhau cũng trở nên mong manh lắm. Anh hoang mang, lo lắng, mường tượng ra cảnh xa mặt cách lòng, dù lòng mình chưa có phút nào thật sự gần nhau. Anh mong em biết dù em ở đâu, trong trái tim anh, em vẫn luôn chiếm một khoảng mênh mông nhất. Anh ước mong em, viên bi tươi sáng, hồn nhiên mãi lăn dài cùng anh trên suốt quãng đường đời còn lại, bởi em là hạnh phúc trong anh. Hồn nhiên buông mái tóc nghiêng nghiêng, nháy mắt cười hoa tươi trong lắng, khiến lòng anh chìm đắm men yêu. Hồn nhiên vẽ khung trời cao rộng, thêm cánh hoa yếu đuối mỏng manh. Anh nguyện làm gió êm êm thổi, quyện hương hoa hòa với lòng anh. Một bức thư thật cảm động phải không các bạn? Đan Ke hy vọng bạn gái Bi Vuông sẽ lắng nghe được những lời tâm sự của bạn. Sau đây xin mời các bạn đến với bài hát Diễm Tình Ca Ba, và cùng nguyện chúc cho người bạn trên sẽ luôn tìm được niềm vui và hạnh phúc các bạn nhé. Bay cao vì tình nhau, trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui, mãi mãi bên nhau cần xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao, cần xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Các bạn ơi, các bạn có biết trong tháng này có sự kiện gì đặc biệt đối với mỗi sinh viên công giáo chúng ta không vậy? Có lẽ đàn ke không cần nhắc đến thì các bạn cũng biết phải không ạ? Vì chỉ cần đảo qua một số trang web như sinhviên.tgb.hanoi.com, fvhaiha.org hay đặc biệt là trang mạng xã hội Facebook thì sẽ thấy không khí chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống lần thứ 15 của Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội đang được các bạn sinh viên bàn luận rất sôi nổi. Mọi công việc chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống lần thứ 15 của Hội sẽ diễn ra vào 2 ngày 24-25 tháng 11 năm 2012 tại Ngôi Thánh Đường Giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo phận Hà Nội. Dường như đang được các nhóm sinh viên công giáo trực thuộc Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội gấp rút hoàn thiện. Không biết từ lúc nào mà ngày lễ truyền thống của Hội đã trở thành dịp gặp gỡ, giao lưu và được chờ đợi nhất trong những khoảng thời gian cuối năm này. Với mỗi người, tuổi 15 luôn là lứa tuổi đẹp đẽ và thơ mộng nhất, tuổi đánh dấu những bước đi chập chững đầu tiên của sự trưởng thành, với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ. Còn riêng đối với Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội, thì 15 năm trôi qua với biết bao thăng trầm cũng như thử thách. Nhưng trong suốt 15 năm ấy, Hội luôn có sự đồng hành dìu dắt của Chúa và mẹ Maria qua những bàn tay của các đấng các bậc, để ngày hôm nay khi chuẩn bị bước qua tuổi 15 với sự tự tin khẳng định rằng chúng tôi biết và tin vào tình yêu Chúa. Sau đây xin mời các bạn đến với bài hát Nạy Chúa Con Tin và cùng nguyện chúc cho thánh lễ truyền thống lần thứ 15 của Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội sẽ diễn ra vào 2 ngày 24-25 tháng 11 năm 2012 tại Ngôi Thánh Đường Giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo phận Hà Nội, sẽ thu hút được đông đảo các bạn trẻ công giáo đăng ký tham dự cũng như thành công tốt đẹp các bạn nhé. Chúa con tin, xin đỡ nâng, xin trèo trống trên làn sóng thế gian, hội thánh Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kính sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Để tiếp tục chương trình, xin mời các bạn đến với bức thư của một bạn gái với nickname Hoa Dại, dành tặng cho người yêu thương của mình với lời nhắn như sau. Anh à, anh biết không, thu về tuy thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức tâm hồn một ai đó. Hương hoa sữa pha lẫn trong những cơn gió đầu thu se lạnh làm em bỗng thấy bâng khuâng. Đâu đó vọng lại câu hát Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió. Cái màu trắng tinh khôi cùng mùi hương ngọt ngào mà lồng ấm của hoa sữa khiến cho ai đó nhớ nhau hơn. Anh có biết, đã hai mùa hoa sữa trôi qua, sắc trắng và mùi hương vẫn vẹn nguyên, chỉ có trái tim là không còn như trước. Anh không thích mùi hoa sữa, còn em có thể thần thơ hàng giờ dưới những con đường tràn ngập mùi hoa đặc biệt này. Phải chăng vì thế mà tình yêu của chúng mình tan vỡ? Em không dám đổ tại mùa sang, không tại em mà cũng chẳng tại anh. Chỉ là đến lúc đặt dấu chấm thôi, đúng không anh? Em luôn muốn dùng dấu ba chấm trong mọi việc, như thế còn có thể hy vọng. Vì không ai dùng dấu ba chấm hết, mà chỉ có dấu chấm hết thôi. Nhưng đâu phải cái gì cũng theo ý em được, phải không anh? Một mình em lang thang giữa Hà Nội nhộn nhịp, cơn gió vô tình nào đó thổi qua làm em se lòng. Anh đã từng nói với em câu nói cầu bút suy rằng sự xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa. Nó làm tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa thật mạnh mẽ. Giờ em đã hiểu, tình yêu của chúng ta chỉ như ngọn lửa yếu ớt kia. Một cơn gió nhẹ mùa thu cũng có thể dập tắt được. Em định với tay hái một bông hoa ven đường, em kịp dừng lại, bởi nếu em ngắt nó xuống, nó sẽ không còn tỏa hương nữa. Mà em thì muốn nòi hoa kia mãi lồng lan, để em luôn nhớ rằng một năm về trước em đã khóc và thầm hát rằng hoa sữa vẫn lồng lan đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em. Giờ đây em không còn khóc như trước nữa, nhưng em vẫn thường xuyên hát câu đó. Anh đã dạy em rất nhiều điều trong cuộc sống, nhưng anh lại không dạy em phải làm thế nào khi tình yêu không còn bên mình nữa. Một năm đã trôi qua, có thể em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng hoa sữa vẫn nở mỗi khi mùa thu về. Nên em vẫn nhớ anh khi vô tình mùi hoa ấy thoảng qua. Vì vậy, em xin anh đừng gọi cho em những đêm khi hoa sữa lồng lan. Đừng đánh thức trái tim đang dần ngủ yên của em khi anh không thể chữa lành nó. Có những cơn mưa đến nhưng rồi nó sẽ qua. Anh lắng mùa thu không chói chang như mùa, nó vẫn đủ để sưởi ấm tâm hồn em. Em nở một nụ cười cho anh, cho tình yêu đã qua, và em cũng nở một nụ cười nữa để đón mùa thu với ánh nắng dịu dàng, một mùa hoa sữa mới đang về. Em muốn nhờ chương trình dành tặng cho em và mọi người bài hát Tất cả là hồng ân, với hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng mọi điều diễn ra trong cuộc sống của mình, dù có là đau khổ hay hạnh phúc, thành công hay thất bại, thì cũng đều là hồng ân Chúa giúp nuôi dưỡng tâm hồn và đức tin của mình vững mạnh hơn. Sát nằm chìm sâu trong mồ, tất cả rồi cũng tiêu tan, duy chỉ còn một lòng bên thôi. Dẫu con chịu thiêu đốt nát tan, đem gia tài chia hết cho người, nhưng không lòng bác ái mến yêu, bao nhiêu việc lành vô nghĩa trên trời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa dạy con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Chúa tác sinh con vào đời cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la. Vâng, đó là tâm tình của bạn trẻ đến từ hòm thư hoamanvi@gmail.com dành tặng cho ba mẹ của mình với lời nhắn như sau: Bố mẹ ơi, con chưa bao giờ muốn cảm ơn bố mẹ như lúc này. Sắp đến ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. Đó là một mốc quan trọng trong cuộc đời của bố mẹ. Cách đây 30 năm, tuy con chưa được chào đời, nhưng con cảm nhận được bố mẹ hạnh phúc đến nhường nào khi chính thức được sống bên nhau, ước mong có một gia đình hạnh phúc. Thời gian trôi đi, ba chị em con được ra đời. Thấy tiếng gào thét của chúng con là tiếng cười của ba, của mẹ. Con cảm ơn Chúa đã chọn cho con và các chị làm con của bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm vì đã sinh ra con và hai chị của con. Em muốn nhờ anh Đan Ke và chương trình phát dành tặng cho ba mẹ của em cũng như tất cả mọi người bài hát Nhớ về tình mẹ cha, với lời chúc cho tất cả những người làm cha, làm mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Sinh con vào đời cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la. Tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao vút mây, con ngược lặn trong hạnh phúc biết mấy. Ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân, giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Tương ngọn nên cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Tiếng hát ru con vào đời, đêm đêm mẹ thao thức uốn nắn cho con thành người, mối tình phụ tử rồi khi con lớn khôn trùng dương vỗ cánh bay, tâm lòng mẹ cha luôn mãi soi bước, ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân giúp cha mẹ con tháng ngày an hòa. Tưởng ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Đến đây, chương trình radio Trái Tim Thổn Thức số thứ 3 với chủ đề Khi Lòng Tôi Thổn Thức được phát trên website www.svhaiha.org cũng xin được tạm chia tay các bạn. Chủ đề số thứ 4 của radio Trái Tim Thổn Thức sẽ là Giáng Sinh Yêu Thương. Vì vậy, ban biên tập rất mong nhận được nhiều thư chia sẻ của các bạn về hòm thư radio.traitimthornthuc@gmail.com để chương trình sẽ trở thành cầu nối đưa những lời nhắn gửi ngọt ngào nhất tới nhau. Có những khi xuôi dòng đời, còn nghe lòng phơi phới, thắp thoáng hương hoa gọi mời, ngất trời hạnh phúc lên ngôi. Rồi mùa xuân sẽ qua và mùa đông bước sang, tâm lòng mẹ cha như những bóng mát, ngọt ngào khúc hát tri ân, nguyện cầu Chúa xuống muôn ân giúp cha mẹ con tháng ngày an. Tưởng ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha. Ngọn nến cháy tiêu hao, một đời vất vả gian lao, nhắc trong lòng con nghĩa nặng tình mẹ cha.